Mục Thần Ký, chương 1056, Mục Thiên Tôn ăn bám, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Lãng Uyển Thần Vương thăm thẳm, nhìn chăm chú ánh lửa đang dần dập tắt, lập tức phất phất tay, cho tàn tán đi, Tư Bà Bà lặng lẽ nói. Dược sư, người cảm thấy nàng đốt bức họa nào? Dược sư suy tư nói, ta cảm thấy nàng thiêu hủy chính là bức vẽ kia của Mục Nhi. Mục Nhi đem vẽ nàng xấu, đổi lại là ta, nếu kẻ điếc đem ta vẽ xấu như quỷ, ta cũng sẽ thiêu hủy. Tư Bà Bà hứ một ngụm, nói, ta cảm thấy nàng thiêu hủy chính là bức kia của kẻ điếc vẽ. Dược sư không hiểu, kẻ điếc vẽ quá giống, làm một người có tuyệt đại vô song dung mạo. Nàng không cần nàng khác, cũng không cần giữ lại tranh của kẻ điếc, lưu lại tranh của kẻ điếc. Ngược lại sẽ để nàng có một loại ký thác tâm tư. Nếu như nhận ngăn trở, nàng sẽ cảm thấy thế giới trong tranh nàng sinh hoạt càng tốt đẹp hơn. Nàng trường sinh bất lão, tâm địa cứng cỏi, không cần một, chính mình, khác. Tư Bà Bà nói, nàng nếu như muốn thưởng thức dung mạo của mình, lấy ra tấm gương chiếu một chút là được. Ngược lại là tranh của Mục Nhi, có thể cho nàng nhìn thấy chính mình thiếu thốn tình cảm. Mặc dù không hoàn mỹ, nhưng lấy ra thưởng thức, cũng có thể để nàng có một loại tình hoài khác. Dược sư cười nói, bà bà, đây chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Nàng thiêu hủy đến cùng là bức họa nào? Nàng không nói, chúng ta đều khó có khả năng biết. Tư Bà Bà có chút tự tin. Ta cảm thấy vị Lãng Uyển Thần Vương này tu luyện công pháp hẳn là một loại kỳ môn công pháp. Tu vi càng cao, tình cảm càng ít. Bởi vì tình cảm ngược lại lộ ra càng trở nên chân quý. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm, đã thân bất do kỷ, không phải do nàng không bỏ qua tình cảm mà giữ lại thần tính. Bởi vậy đồ vật chân quý, nàng tự nhiên muốn chân tàng. Nàng bất giác nhớ tới kinh nghiệm của mình, trong lòng có chút ảm đạm, nói, đã mất đi mới phát giác được sự chân quý của nó. Bọn người Tần Mục ở lại Thiên Thánh Học Cung, Thúc Quân cùng Lãng Uyển Thần Vương thì tại vội vàng xem tàng thư trong Thiên Thánh Học Cung, quan sát Duyên Khang biến pháp thành quả, các loại công pháp thần thông đều nghiên cứu một lần. Lãng Uyển Thần Vương đã mở ra thần tàng cùng Thiên Cung, muốn đổi tu Thiên Hà thần tàng chỉ cần phế bỏ thần kiều thần tàng chính mình. Chỉ là nàng hiện tại tu vi cao thâm, cơ hồ có thể đặt song song cùng Thiên Tôn. Muốn phế bỏ thần kiều, cần gánh vác hung hiểm rất lớn, bởi vậy có chút chù trừ. Thúc Quân thì không có phiền não này, thẳng mở linh thai thần tàng. Nhưng mà hắn lập tức phát hiện, mình mượn dùng thái đế thần thức đến đề thăng nhục thân. Đem nhục thân tăng lên tới lăng tiêu cảnh giới, thần chỉ tiêu chuẩn, dẫn đến hắn căn bản không có cách mở thần tàng trong nhục thân. Nguyên khí cùng hồn phách của hắn đều quá yếu. Thần thức cũng không tính đặc biệt mạnh, không cách nào mở ra linh thai ở trong bộ thân thể này. Cái gọi là bảy đại thần tàng, đều trong nhục thân mở ra. Nhục thể của hắn đã cường hoành đến không có cách nào mở ra hoàn cảnh. Trong Duyên Khang phàm nhân, chia làm có thể tu luyện phàm nhân cùng không thể tu luyện phàm nhân. Đây là do linh thai thần tàng quyết định. Dược sư tinh thông dược lý, chuẩn bị một thùng thuốc lớn. Luyện liền một thùng dược thủy tanh hôi, để Thúc Quân nhảy vào, nói, lúc trước, Duyên Khang thần thông giả chỉ có tứ đại linh thể, Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, vẻn vẹn bốn loại này, không có linh thể phàm nhân nhiều nhất chỉ có thể làm đến võ giả. Không cách nào mở ra linh thai thần tàng trở thành thần thông giả. Về sau, Mục Nhi hủy đi thần kiều, mở Thiên Hà thần tàng. Hắn không có truy đến cùng người phàm không thể tu luyện sự tình. Bất quá ta lại nghĩ đến. Dược sư cười nói. Tứ linh thể sở dĩ có thể tu luyện là bởi vì linh thai thần tàng bọn hắn là di truyền từ tổ tông. Trời sinh đã có được linh thai thần tàng. Chỉ cần mở ra linh thai thần tàng liền có thể tu luyện. Những phàm nhân không cách nào tu luyện kia là bởi vì trong tổ tông của bọn hắn không có thần thông giả. Bởi vậy thể nội không có linh thai thần tàng. Bất quá đây cũng không có nghĩa bọn hắn thật không cách nào tu luyện. Bọn hắn chỉ cần nắm giữ mở biện pháp linh thai thần tàng. Tự mình mở ra một tòa linh thai thần tàng liền có thể tu luyện. Có thể trở thành thần thông giả. Dược sư hưng phấn không thôi. Hướng đến thúc quân đang ở trong thùng gỗ to ngâm dược liệu nói. Ta mấy năm nay nghiên cứu chính là cái này. Căn cứ kết cấu nhục thân mỗi người. Xác định phương vị. Chính xác linh thai thần tàng. Sau đó dùng linh dược bồi dưỡng nguyên khí. Làm người bình thường cũng có thể tụ tập ra mở ra linh thai thần tàng nguyên khí. Từ đó trở thành thần thông giả. Bất quá nhục thể của ngươi quá mạnh. Chỉ cần mượn trước trợ dược lực làm mềm nó đi. Thúc quân nhìn xem đối phương đổ một đám kịch độc chi vật vào thùng gỗ. Không khỏi hãi hùng khiếp vía. Nói, những vật này có độc a, yên tâm. Yên tâm, dược sư cười tủm tỉm nói. Ta phát giác được hồn phách của ngươi quá yếu. So với người bình thường còn yếu hơn. Cho nên ta dùng chút ít bảo bối giúp ngươi tẩm bổ hồn phách. Năm đó Mộc Nhi cũng là như thế đấy. Gói kỹ, những độc vật kia vào thùng. Thúc quân lập tức cảm giác được trong hồn phách truyền đến đau nhức kịch liệt. Không khỏi đổ mồ hôi lạnh trên trán. Dược sư kiểm tra trong thùng độc tính. Nói, những năm này, ta đã trợ giúp không ít người bình thường trở thành thần thông giả. Người cũng sẽ ở dưới sự hiệp trợ của ta trở thành thần thông giả. Nhục thể của ngươi giống như quá mạnh, còn cần thêm chút đi tiểu bảo bối. Qua thật lâu, dược sư lấy ra một cây ngân châm, cắm xuống làn da thúc quân. Làn da thúc quân bị hắn một châm xuyên phá. Hiện tại nhục thể của ngươi mềm hóa, có thể thử mở linh thai thần tàng. Dược sư thở phào một cái, lườm liếc thúc quân trong thùng. Chỉ thấy vị tạo vật chủ này miệng sùi bọt mép, đã không có khí tức. Vội vàng chạy ra ngoài. Cao giọng nói. Mục Nhi, nhanh lên tới. Thiếu niên đầu to ngươi mang tới kia. Bị ta không để ý độc chết. Hồn phách ý cảnh ly thể. Tần Mục phi tốc chạy tới. Không nói lời gì thôi động khiên hồn dẫn. Đem thúc quân hồn phách dẫn dắt tới. Đánh vào thể nội thúc quân. Nói, dược sư ra ra. Ngươi lại thả nhiều độc vật rồi. Sắc mặt dược sư đỏ lên. Nói, cường độ nhục thể của hắn quá cao, cho nên ta thả nhiều chút thuốc, ai biết tu vi của hắn kém như vậy. Trong thùng thuốc, thúc quân lại lần nữa hai mắt sau đó lật một cái. Hồn phách ly thể, Tần Mục cuống quýt lại lần nữa chiêu hồn, đem hắn hồn phách đánh vào thể nội, lập tức thi triển thiên ma tạo hóa công, đem thúc quân hồn phách phong tại trong thể nội. Phi tốc nói, người trước giải độc. Hai người bận rộn nửa ngày, cuối cùng đem độc trong người thúc quân thanh trừ một bộ phận. Lúc này mới yên lòng lại, thúc quân ung dung tỉnh lại. Cứ việc tại dược sư trợ giúp bên dưới mở ra cái thần tàng thứ nhất. Linh thai thần tàng, nhưng mà lại e ngại như hổ đối với nam tử mang mặt nạ bằng đồng này. Không dám đến gần hắn nửa thước, dược sư tìm hắn tới uống trà. Thúc quân cũng đứng ngồi không yên. Hết nhìn đông tới nhìn tây, cái trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, có Tần Mục ở bên người, lúc này mới dám uống trà dược sư pha. Tần Mục rốt cục học được công pháp của kẻ điếc, hướng dược sư ngữ trọng tâm trường nói. Dược sư ra ra, điếc ra ra đã đi ra con đường của mình, ta học được công pháp của hắn, thành lập họa đạo thiên cung, hiện tại còn kém y thiên cung, bởi vì cái gọi là trẻ lười biếng. Già khốn cùng, dược sư ra ra không cố gắng tu hành. Ta ở bên ngoài cũng sẽ bị người khi dễ. Ngươi nhìn, cách chương.